cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 41, góc truyện audio.com. Mà tên Ngu Trạch thì rất thưa thớt vang lên trong rất nhiều tiếng. Đường Na, vừa đáng thương vừa suy yếu. Không chú ý sẽ không nghe được. Không đến một giờ, ảnh của bọn họ lập tức xuất hiện trên mạng qua các paparazzi ở Hồng Kông. Cũng bị chụp ở sân bay Hồng Kông như bọn họ còn có bố con Tạ Đông Vạn, bố con Trương Xuân và bố con Lâm Manh. Sau khi tin tức được đưa ra, người người đều nghi ngờ chẳng lẽ tiểu tổ tông nhà tôi quay tập đặc biệt ở Hồng Kông. Cư dân mạng suy đoán đủ kiểu, đến mức Weibo chính thức của tiểu tổ tông nhà tôi không thể không ra thông báo nói không phải tập đặc biệt mà là hành trình riêng của nghệ sĩ. Bốn cặp bố con có thể hẹn nhau đi đây đi đó sau khi kết thúc chương trình, chứng tỏ biểu hiện của bọn họ trong chương trình cũng không phải tình anh em. Cây khế, cư dân mạng càng xem, tiểu tổ tông nhà tôi, càng thấy đáng yêu, bởi vậy trên mạng lại tạo nên một đợt sóng. Hành trình lần này của Đường Na ở Hồng Kông thật sự là hành trình riêng. Sau khi thật vất vả đắp đống bùn nhão Ngu Trạch thành tường, huyết tinh ma nữ vĩ đại cho rằng nên cho bản thân cần cù chăm chỉ làm việc một kỳ nghỉ nhỏ dài hạn. Vừa vặn Tạ Đông Vạn gọi điện cho Ngu Trạch, nói ba nhà bọn họ có kế hoạch dẫn con tới khu vui chơi Disney Hồng Kông trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Mời Ngu Trạch dẫn theo Đường Na cùng gia nhập, có lẽ cân nhắc tình hình kinh tế không mấy lạc quan của Ngu Trạch. Tạ Đông Vạn quan tâm nhấn mạnh, chi phí du lịch lần này, Trương Xuân nói anh ấy bao hết, Ngu Trạch đương nhiên không chấp nhận, ở một vài chỗ kỳ lạ anh vẫn mạnh mẽ kiên trì. Nếu như là Đường Na thì đã sớm không nói hai lời đồng ý rồi. Chỗ tốt đưa tới cửa, không chiếm là đồ ngốc, bò sát nhỏ chính là đồ ngốc. Vào ban đêm, bốn nhà bọn họ bước vào khách sạn chính thức của khu vui chơi Disney. Khách sạn thuần một màu trắng được xây dựng theo kiểu cung điện khiến Lâm Manh hưng phấn không thôi. Lớn tiếng nói, con cảm thấy mình giống như công chúa. Công chúa thật sự ở một bên cười không nói. Hai cậu bé thì không hài lòng lắm. Bọn chúng thích khách sạn thám hiểm mới mở hơn. Khách sạn phong cách thảo nguyên châu Phi rộng lớn mới thích hợp cho các cậu bé chạy nhảy, khám phá. Tạ Vân ngược lại không cần thiết phải là khách sạn thám hiểm thảo nguyên rộng lớn. Nhưng hiển nhiên, cậu không thích ở trong cung điện hoa lệ chơi giấc mơ công chúa với con gái. Khi dùng bữa tối tự chọn tại khách sạn Enchanted Garden, Mickey, Minnie, Goofy và Donald xuyên qua từng bàn ăn, nhao nhao chụp ảnh chung hoặc ôm những đứa trẻ hớn hở. Mickey mặc quần đỏ đi tới bàn Đường Na, gật gù vui vẻ hoan nghênh bọn họ tới khu vui chơi Disney xinh đẹp diệu kỳ. Lại hỏi thăm tên của từng bạn nhỏ trên bàn. Đường Na không hứng thú với mấy thứ xấu xí này. Cô chuyên chú vào bánh gato trước mặt, đến mức thành bạn nhỏ cuối cùng chưa báo tên. Mickey đi đến trước mặt cô, hai tay đeo bao tay trắng đặt dưới cằm, nói, bạn nhỏ ngoan ngoãn, yên lặng, đáng yêu này tên là gì vậy? Ma nữ đại nhân khuyết thiếu tính trẻ con ghét bỏ nhìn thoáng qua thứ xấu xí đang bày ra tư thế mong đợi. Lâm Manh mở miệng trả lời thay cô, em ấy tên Đường Na. Chúng cháu đều gọi em ấy là Nana, ồ thứ xấu xí lần nữa che ngực cường điệu. Tên của cháu rất giống người bạn của chú. Đường Na trông thấy thứ xấu xí liên tục vẫy tay với đằng sau. Gọi một thứ xấu xí mặc áo thủy thủ nhưng không mặc quần số 2. Thứ xấu xí số 1 nói. Há, Donald, cậu xem, đây là Đường Na, Donner, duyên phận ghê không? Thứ xấu xí số 2 trực tiếp bế Đường Na lên. Không, Đường Na nắm cái nĩa, trơ mắt nhìn bánh gato cách mình càng ngày càng xa. Cô còn chưa kịp từ chối. Một khuôn mặt xấu xí phóng đại xuất hiện ở trước mặt cô. Con vịt trần chuồng có đam mê kỳ lạ giơ cô lên cao. Say mê nói, nhìn xem bé con đáng yêu này. Khuôn mặt cháu thật giống chú. Cháu cũng thuộc gia tộc vịt hả? Đường Na, cô ấy không giống chú. Là ai đang gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Đường Na lập tức nhìn về phía phát ra tiếng. Tạ Vân ra dáng người lớn ngồi thẳng lưng trước bàn ăn. mặt không gợn sóng dùng dao nĩa cắt bò bít tết trong đĩa. Cậu nói, em ấy và rùa Derny mới là một nhà. Đường Na tôi hận, Đường Na lã chã trực khóc nói. Chấm, Na Na không phải đầu chọc. Tạ Đông Vạn đánh nhẹ Tạ Vân một cái. Không đồng ý nói, làm sao lại bắt nạt em gái hả? Tạ Vân lườm ông bố già một cái. Đường Na vươn tay về phía bò sát nhỏ của cô. Khuôn mặt ấm ức gọi. Ngu Trạch đứng dậy, đón lấy Đường Na từ tay vịt Donan. Cô lập tức ôm cổ anh. Thứ xấu xí số 2 còn nói tiếp. A ha, là cô bé hay xấu hổ. Anh ta không biết, tiếng lòng cô bé hay xấu hổ đang ấp ủ suy nghĩ làm sao đập vỡ đầu vịt của anh ta mà không để ai biết. Thật vất vả, hai thứ xấu xí cuối cùng đã đi. Đường Na thở phào một hơi. Tiếp tục thưởng thức bánh gato ngon lành của cô. Chủ đề trên bàn biến đổi không ngờ. Không biết lúc nào bỗng nhiên chuyển đến vấn đề học tập của Đường Na. Đầu tiên là Lâm Bồi hỏi. Na Na sắp lên tiểu học rồi. Chuẩn bị học ở đâu chưa? Trương Linh Tấn lập tức nói. Đến trường học của anh này. Anh bảo kê cho em. Ai dám bắt nạt em anh sẽ đánh. Cậu nhóc mập mạp lập tức bị Trương Xuân cốc một cái thật vang vào đầu. Đường Na không vui nói. Cháu không đi học. Lâm Bồi nói. Có đứa trẻ nào không đi học chứ? Na Na đến trường học mới có thể quen bạn mới cùng tuổi. Đường Na ương bướng kháng cự. Cháu cũng không phải đứa trẻ bình thường. Cháu là công chúa nhỏ. Lâm Bồi nhìn về phía Ngu Trạch. Gia đình con bé sắp xếp thế nào? Cho con bé học ở đâu? Hiện tại mọi người đều biết quốc tịch của Đường Na không ở Trung Quốc. Cho nên mới hỏi như vậy. Tạ Đông Vạn hỏi. Nước ngoài cũng khai giảng vào tháng 9 nhỉ. Nếu Đường Na trở về đi học, Tạ Vân nhà chúng tôi muốn gặp lại em gái Na Na khó khăn rồi. Tạ Vân đang uống sữa bò suýt thì bị sặc chết. Cậu không kịp lau sữa bò chảy ra mép, vừa vội vừa hốt hoảng phủ định. Ai nói con muốn gặp em ấy? Khuôn mặt Tạ Đông Vạn đầy ghét bỏ. Dám làm không dám chịu. Nhìn con trai thẹn quá hóa giận. Chậc chậc chậc, Đường Na không đến trường học đâu. Bảo cô tiêu thời gian vào chuyện không có ý nghĩa. Cô sẽ không nhịn được châm một mồi lửa đốt trường học. Cô quay người túm lấy quần áo Ngu Trạch, ngửa đầu dùng đôi mắt tức giận uy hiếp anh. Bò sát nhỏ này chết rồi à, mau tới hộ giá. Ngu Trạch ho một tiếng, nói, con bé tiếp nhận giáo dục gia đình. Mỗi ngày đều sẽ có gia sư dạy con bé qua mạng. Đường Na lập tức quay đầu nhìn mấy người giật mình, lớn tiếng nói, chấm, đúng, Tạ Đông Vạn nhún vai, thật đúng là công chúa nhỏ mà. Sau khi mọi người ăn cơm tối xong, lại tham gia các phương tiện giải trí của khách sạn, mãi đến khuya, bọn nhỏ mới bịn dịn chia tay ở hành lang khách sạn. Lâm Manh cố ý chạy tới, nắm tay Đường Na được Ngu Trạch ôm vào lòng lắc lắc, nói. Em gái Na Na, ngày mai gặp, Đường Na ngọt ngào nói. Tạm biệt chị Manh Manh. Sau khi trở lại phòng, Ngu Trạch lấy ra ga giường mà cô thường dùng ở trong vali hành lý đổi cho cô. Mà cô thì không có việc gì quỳ trên chiếc ghế bành nhìn ra ngoài cửa sổ. Và thành trắng noãn sau đêm khuya vẫn bật đèn sáng trưng. Vườn hoa dưới tầng và bóng đêm hòa làm một thể, mỗi khi có gió thổi qua. Trong rừng giống như có bóng đen xuyên qua, ánh mắt Đường Na hững hờ lướt qua vườn hoa dưới tầng. Bỗng nhiên dừng lại ở một góc, trong đêm tối lờ mờ ảo, sáu khuôn mặt hoặc hoa thút thít hoặc nhe răng cười ở trong cánh rừng xa xa không chớp mắt nhìn cô. Cô lại chớp mắt một cái, sáu khuôn mặt ẩn vào bóng tối, dường như vừa rồi xuất hiện ở nơi đó chỉ là ảo giác của cô. Đó là vật gì? Đường Na mở to hai mắt cẩn thận quét qua vườn hoa dưới tầng. Nhưng không trông thấy sáu người vừa rồi. Một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Kích thích phía sau lưng Đường Na lạnh thấu xương. Ngu Trạch đang chảy ga cho cô nói. Đi mở cửa, Đường Na đi xuống ghế bành. Chậm rãi đi về phía cửa phòng. Tất cả ma lực của cô đều hội tụ tại một điểm. Vận sức chờ phát động. Sau khi nắm lấy tay Vạn. Đường Na dừng một chút, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa thúc giục, cô bỗng nhiên kéo cửa ra. Cậu nhóc mập mạp Trương Linh Tấn lén la lén lút đứng ở cửa. Nana, đây là anh đã hứa với em. Tặng em này, cậu nhóc mập mạp đỏ mặt nhét một chiếc điện thoại iPhone màu hồng nhạt vào tay cô. Đường Na ngẩn người, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Em cảm ơn anh Trương. Cậu nhóc mập mạp nhận được lời cảm ơn của cô rồi còn đứng đó không đi. Đỏ mặt, khụ một tiếng muốn nói cái gì đó. Đường Na đợi một lát, rốt cuộc nghe được tiếng nói thấp như muỗi kêu của cậu. Nana, anh có thể hôn trán em không? Đường Na nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Trong nháy mắt cậu nhóc mập mạp lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nói, không thể, cậu nhóc mập mạp lập tức như quả bóng xì hơi. Chán nản, thất vọng co bả vai. Đường Na nói, nhưng anh có thể sờ tóc em. Hai mắt Trương Linh Tấn lập tức sáng lên. Mặc dù không hôn được trán em gái thiên sứ, nhưng sờ tóc dường như cũng không tệ. Mái tóc em gái thiên sứ vàng óng rất đẹp. Trương Linh Tấn lập tức để tay nhỏ lên mái tóc vàng của em gái thiên sứ. Cẩn thận vuốt ve, cảm nhận được xúc cảm mềm mượt trong tay. Cậu không nhịn được cảm thán. Giống như tơ lụa của mẹ anh. Em gái thiên sứ mở to mắt, yên lặng nhìn cậu. Không phải tất cả mọi người đều có thể sờ tóc Nana đâu. Trương Linh Tấn lập tức cảm thấy mái tóc dài vàng óng trong tay càng quý giá hơn. Cậu càng sờ càng yêu thích không buông tay. Em gái thiên sứ nhìn chằm chằm cổ áo cậu nói. Anh Trương, dây chuyền mặt ngọc của anh thật là đẹp. Đó là món quà bố tặng cậu vào ngày sinh nhật năm bản mệnh của cậu. Nghe nói là bố dùng số tiền lớn mới xin được từ chỗ đại sư. Có thể bảo đảm cậu bình an. Cậu không để ý những món đồ linh tinh. Chỉ có miếng ngọc giống hệt con hổ này. Cậu rất thích, nhưng bây giờ em gái thiên sứ. Còn cần hổ hiếc gì chứ? Trương Linh Tấn không hề nghĩ ngợi. Vô cùng hào phóng cởi miếng ngọc hình con hổ trên cổ xuống đeo lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Anh tặng em gái thiên sứ cảm động nhìn cậu. Anh Trương, anh đối xử với Nana thật tốt. Trương Linh Tấn đỏ mặt, lắp bắp nói, vậy Nana đồng ý sau khi lớn lên, gả cho anh Trương không? Em gái thiên sứ không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ngôi sao trên cổ tay cậu. Đó là trước khi ra ngoài mẹ đeo lên cho cậu, hình như là làm bằng bạch kim, mẫu mới nhất của thương hiệu nào đó. Không quan trọng, trước mặt em gái thiên sứ, cậu còn cần ngôi sao ngôi sủng gì chứ? Đầu óc Trương Linh Tấn chưa từng nhanh nhạy như vậy. Cậu không hề do dự tháo vòng tay xuống. Đeo lên cổ tay trắng mềm của cô. Cậu mong đợi nhìn em gái thiên sứ. Cô thỏa mãn thưởng thức vòng tay trên cổ tay. Rốt cuộc ngẩng đầu lên. Cười ngọt ngào nói với cậu. Được, chờ Đường Na lớn lên sẽ gả cho anh Trương. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng Trương Linh Tấn tập trung thành một câu. Cậu cảm thấy mình sắp hạnh phúc ngất rồi. Lúc Đường Na về đến phòng, Ngu Trạch vừa mới thay ga giường cho cô đi từ trong phòng ngủ chính ra. Liếc mắt thấy dây chuyền ngọc tự dưng có trên cổ cô. Anh nhíu mày, ai cho cô? Đường Na sờ miếng ngọc hình con hổ trên cổ. Đắc ý nói, cống phẩm của bò sát. Ánh mắt Ngu Trạch tiếp tục rơi xuống vòng tay bạch kim trên cổ tay cô. Lông mày của anh nhăn chặt hơn. Cô không thể nhận món quà đắt tiền của Trương Linh Tấn được. Đường Na cảnh giác nhìn anh, rụt cổ tay giấu sau lưng. Dựa vào cái gì, tôi đâu ép buộc cậu ta. .1. Thằng bé không biết giá trị món quà. .2. Quà không phải của nó. Nó đang dùng đồ bố mẹ tặng nó để tặng cô. Ngu Trạch đi đến trước mặt cô không cẩn thận lui đến góc tường. Không thể lui được nữa. Ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Tuổi Trương Linh Tấn không hiểu, bố mẹ của nó hiểu. Nếu như bọn họ biết hành vi của cô sẽ coi thường cô. Đường Na không quan tâm nói. Coi thường tôi thì thế nào? Tôi sẽ thiếu một miếng thịt ư? Ngu Trạch bế cô lên. Không nói lời nào đi tới cửa. Tôi không muốn bọn họ coi thường cô. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi trả đồ, tôi không trả. Đường Na rằng co, tôi lừa gạt, kiếm được bằng bản lĩnh. Dựa vào đâu bắt tôi trả lại? Anh là đồ đần, tôi không muốn làm đồ đần giống như anh. Anh thả tôi xuống, Ngu Trạch không ngừng bước. Cô túm tóc anh, định dùng bạo lực để chống cự lại. Ngu Trạch rốt cuộc dừng bước. Anh chăm chú nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc không giống bình thường làm sức lực trong tay Đường Na không tự chủ giảm đi. Như cô mong muốn, cuối cùng anh thả cô xuống. Nhưng cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngu Trạch ngồi xuống trước mặt cô, nhìn vào mắt cô nói. Nếu như cô thích những thứ này, có thể dùng tiền mình kiếm được để mua, nhưng không thể đi lừa gạt. Đường Na ấm ức nói. Tôi không đi lừa gạt, cậu ta tự nguyện cho tôi. Thằng bé chưa được sự đồng ý của bố mẹ đã tặng cô thứ quý giá như vậy. Cô biết đây là cái gì không? Ngu Trạch nói. Đây là thằng bé trộm từ chỗ của bố mẹ đưa cho cô. Ngu Trạch nói, nó không biết đây là trộm. Thế nhưng cô biết còn để nó tặng cho cô. Đây chính là lừa gạt. Đường Na không muốn nghe anh nói những lời làm người ta ghét. Vì lừa dối qua cửa, cô định khóc lớn một trận. Cô vừa mới mếu máo. Ngu Trạch lập tức nhíu mày. Lạnh giọng nói. Khóc cũng vô dụng, anh nói vô dụng, vậy hơn một nửa chính là vô dụng. Đường Na bĩu môi, kìm lại nước mắt đang rưng rưng ở hốc mắt. Ngu Trạch bình tĩnh nói. Tôi không biết lúc trước cô sống trong hoàn cảnh gì. Có lẽ giống như lời cô nói. Cô là một huyết tinh ma nữ tà ác. Đường Na tức giận nói. Tôi chính là huyết tinh ma nữ tà ác. Chán ghét cũng đã muộn rồi. Chúng ta đã ký khế ước. Chọc tôi tức giận, tôi sẽ giết anh. Ngu Trạch nhìn cô, khẽ nói, dù cô là huyết tinh ma nữ tà ác, tôi cũng tin tưởng đó là bởi vì không có ai cho cô cơ hội lựa chọn trở thành nhân vật khác. Sách tinh một giây trước còn ngang ngược, bởi vì câu nói này mà sững sờ tại chỗ. Đây cũng không phải là thế giới cũ của cô. Cô có cơ hội lựa chọn làm một người như thế nào? Ngu Trạch giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt tràn ra khóe mắt của cô. Nói, quên pháp tắc ma nữ của cô đi, dùng trái tim của cô lựa chọn một lần nữa. 20 phút sau, Trương Xuân đầu óc mơ hồ nhận lấy dây chuyền mặt ngọc và vòng tay của con anh ta từ tay Ngu Trạch. Ngu Trạch trả đồ xong, trở lại phòng ngủ chính, kéo Đường Na vẫn trốn trong chăn không chịu lộ diện lên. Mặt mũi Đường Na nóng hổi, bởi vì xấu hổ, người khác xấu hổ vì làm việc xấu. Cô lại xấu hổ vì làm việc tốt, huống hồ là lần đầu tiên làm việc tốt trong đời. Cô càng cảm thấy xấu hổ mãnh liệt, cô tức giận muốn giành lại chăn của mình. Anh đi ra, Ngu Trạch tháo một sợi dây màu đỏ trên cổ của anh đưa đến trước mặt cô. Trên dây đỏ treo một viên đá màu đỏ xinh đẹp, Đường Na sửng sốt, nghi ngờ nhìn anh, đây là cái gì, quả cây ngọc lan, Ngu Trạch nói. Thích không? Ánh mắt Đường Na lơ lửng không cố định. Ha ha, miễn cưỡng vào mắt, Ngu Trạch đeo sợi dây đỏ lên cổ cô. Cô sờ lên, đồ vật màu đỏ bóng loáng khô ráo. Nhẹ như không có vật gì. Lại không giống tảng đá. Ngu Trạch, cho cô mượn đeo tạm. Đường Na không vui, cầm chặt, viên đá, màu đỏ. Đây là của tôi. Ngu Trạch không nhìn cô. Nói tiếp, về sau phải trả tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Đường Na túm lấy chăn bông và trốn một lần nữa. Đường Na chơi ở khu vui chơi Disney tổng cộng 4 ngày. Có lẽ là gặp nhiều thứ xấu xí. Lúc rời đi, cô nhìn đám xấu xí đặc biệt đến cửa chính khách sạn tiễn đưa. Trong lòng cô lại dâng lên một chút không nỡ. Ngoại trừ Tạ Vân vẫn tỉnh táo. Trương Linh Tấn và Lâm Manh đều kích động vẫy tay tạm biệt đám xấu xí. Trên máy bay về thủ đô, Tạ Đông Vạn bỗng nhiên nói, chờ Ngu Trạch tìm được bạn gái, chúng ta có thể mang cả nhà đi cùng nhau, người bốn nhà cùng nhau chơi đùa. Trương Xuân nâng ánh mắt từ trên laptop, cười ra nhập chủ đề, Ngu Trạch muốn tìm người trong giới hay là người ngoài giới. Trương Linh Tấn ngồi bên cạnh anh ta, cậu nhóc mập mạp đã nằm ngáy khò khò, Lâm Bồi cà lơ phất phơ bát chéo chân, nói. Tôi cá là người trong giới. Ngu Trạch thích nữ ca sĩ nào? Nếu không có số, anh Lâm lập tức hỏi cho cậu. Không phải tôi bốc phét. Tối thiểu số điện thoại của một nửa nữ ca sĩ trong giới đều trong điện thoại anh đây. Lâm Manh bên cạnh lập tức nói một câu. Chấm, còn phải mách mẹ, Lâm Bồi vội vàng nói. Là cách nói khoa trương. cách nói khoa trương thôi. Tạ Đông Vạn nghe xong, không phục, nói, làm sao anh biết là nữ ca sĩ? Ngộ nhỡ là diễn viên thì sao? Người nào không biết nữ diễn viên xinh đẹp nhất? Hai người rất nhanh cãi nhau vì chuyện rốt cuộc trong giới là nữ diễn viên xinh đẹp hay nữ ca sĩ có sức hút. Bởi vì say máy bay, Ngu Trạch lời ít ý nhiều nói. Không nghĩ tới, Trương Xuân cười nói, 26 tuổi, nên nghĩ rồi, lúc tôi lớn bằng cậu đã đính hôn với mẹ Linh Tấn rồi. Lâm Bồi không quan tâm nói, trong giới chúng tôi kết hôn muộn mới là trạng thái bình thường. Gấp cái gì, để Ngu Trạch từ từ chọn. Trương Xuân không thể làm gì khác hơn cười. Tạ Đông Vạn cố ý đi trêu đường Na đang phờ phạc dựa vào người Ngu Trạch. Na Na cảm thấy đàn đàn của cháu thích cô gái như thế nào? Đường Na lườm anh ta một cái, ôm chặt cánh tay Ngu Trạch, đàn đàn thích kiểu như chị cháu. Tạ Đông Vạn hưng phấn, nói với Ngu Trạch, có biến, mau thành thật khai báo. Cậu với chị Na Na có quan hệ như thế nào? Trương Xuân ngăn Tạ Đông Vạn đang hưng phấn lại, cười khổ nói với anh ta, lần này người ta không thoải mái, bỏ qua cho cậu ấy đi. Tạ Đông Vạn nhìn sắc mặt Ngu Trạch xác thực không tốt. Đành phải thôi, anh ta từ bỏ hành vi đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Nhưng vẫn không quên căn dặn, về sau cậu phải đi máy bay nhiều hơn để rèn luyện. Thân là ngôi sao, đi máy bay là chuyện thường như chơi. Sao cậu có thể say máy bay chứ? Tạ Vân ngồi ngủ bên cạnh Tạ Đông Vạn không nhịn được kéo mũ che mặt xuống. Không kiên nhẫn chỉ trích bố mình. Ồn ào quá, bố có thể yên tĩnh một lát không? Trong tiếng ồn ào nhưng hài hòa, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Ngoài sân bay chính là một đám paparazzi nghe tiếng mà đến. Để tiện làm việc, sau khi người bốn nhà tạm biệt nhau thì nhanh chóng thông qua các cửa ra khác nhau để rời sân bay. Ngu Trạch ôm đường Na ngồi vào một chiếc taxi, lái xe nhìn đám paparazzi chen chúc chạy đến. Lập tức khởi động ô tô chạy lên đường chính. Đi đâu? Thôn Tiền Hải Tân, kỳ nghỉ dài hạn kết thúc. Bọn họ lại trở lại cuộc đua danh lợi hối hả. Huyết tinh ma nữ vĩ đại nhất trong lịch sử đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón khiêu chiến mới. Bởi vì sóng gió hạc giấy nguyền rùa, Lý Tĩnh không thể không mai danh ẩn tích, từ đó lui ra khỏi ngành giải trí, mà độ nổi tiếng của Ngu Trạch lại kéo lên thẳng tắp. Trước khi, tiểu tổ tông nhà tôi, phát sóng, Weibo của anh có 4 triệu fan, lúc chương trình phát sóng đến tập 6, Weibo của Ngu Trạch tăng lên thành 9 triệu fan, sau khi tập mới nhất có sự kiện nguyên rủa phát sóng. Từ xài rèn sắt khi còn nóng, tung ra đoạn video quay lén cuộc sống một tuần của Ngu Trạch và Đường Na trước khi ghi hình chương trình. Fan của anh trong một tuần trực tiếp tăng thêm 6 triệu fan hâm mộ. Không đến 2 tháng, Weibo của Ngu Trạch từ không đến 1 triệu rưỡi fan nhảy lên thành 15 triệu fan. Khó trách mọi người luôn nói chương trình truyền hình thực tế là đường tắt hút fan nhanh nhất của ngôi sao. Ngu Trạch vẫn còn nhiều anti-fan, nhưng điều 1-2, cách chương.